Bà cụ nhanh chóng rót hai cốc nước mời khách rồi chậm rãi nói tiếp. Còn nó đây, thằng bé đoản mệnh nên là mất sớm. Mẹ nó không chịu được mà hóa điên mất rồi. Sao ông trời lập công quá các bác. Bác Phụng trầm giọng lại rồi đáp. Chúng con xin chia buồn với gia đình. Chẳng hay là cậu bé bệnh gì mà lại qua đời sớm vậy à? Có bệnh gì đâu chú. Thằng bé nó ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và khỏe mạnh lắm. Mẹ con nó cũng hiền lành, chẳng gây thù hằn gì với ai bao giờ. Ấy vậy mà ông trời không có thương, để cho thằng bé nó đi sớm quá. Nếu mà được đổi mạng, tôi cũng nguyện hy sinh cái thân già này để đánh đổi cho thằng bé nó sống lại. Cả căn nhà đã lạnh nay càng thêm lạnh hơn. Không gian yên lặng đến đáng sợ. Bà cụ rút một chiếc khăn lau vội dòng nước mắt đang thi nhau rơi xuống, rồi chậm rãi kể lại cái ngày đau thương ấy. Tùng Lâm, con ở nhà với cụ. Mẹ đi làm rồi về sớm mua quà cho con nhé. Sao mẹ đi làm không chịu nghỉ vậy? Mẹ ở nhà chứ với con một ngày có được không? Tiếng của Tùng Lâm nũng nịu. Mẹ phải cố gắng làm nhiều tiền để cho con đi học. Mẹ còn mua quần áo mới cho con và mua cặp sách mới nữa mà. Ngoan nghe không? Ở nhà nhớ nghe lời của cụ đấy. Mẹ cứ đi làm tối ngày không có chịu chơi với con buồn lắm đấy. Tối mẹ phải về sớm với con nhé. Con có cái này muốn cho mẹ xem. Mẹ hứa hôm nay mẹ sẽ về sớm và mua quà cho con nữa. Nhớ lời mẹ dặn nghe không? Nga dặn dò thằng bé rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Thằng bé đứng nhìn theo bóng dáng của mẹ đi khuất rồi mới lững thững vào trong nhà. Nó nói với bà cụ. Mẹ con hứa về sớm chơi với con, nhưng mà con biết là mẹ nói dối thôi. Bà cụ cười hiền từ rồi đáp. Mẹ con nào con nói dối. Mẹ nghe hôm nào nói về sớm thì cũng về sớm. Hôm nào mẹ nói mua quà thì mẹ cũng mua quà cho con đó thôi. Nó tươi cười rồi đáp lại. Vì mẹ yêu con nhất trên đời, yêu hơn cả mẹ các bạn yêu các bạn luôn phải không cụ? Phải rồi, mẹ yêu con nên là con phải thật ngoan, học thật giỏi để sau này báo hiếu cho mẹ nghe chưa? Thằng bé liền cười híp mắt. Nó khôn từ bé nên mọi chuyện mẹ nó làm nó đều biết. Mẹ nó yêu thương nó thế nào thì nó cũng hiểu. Từ hôm đó nó cứ ngóng ra ngoài ngõ để chờ bóng mẹ về. Nó chờ mãi mà mẹ nó chưa thấy đâu. Bà cụ gọi nó vào bên trong ăn cơm, nhưng nó nhất định không chịu. Nó liền dỗi. Mẹ hứa về sớm mà cụ xem trời tối thế kia rồi, mẹ còn chưa chịu về. Chắc là mẹ con bận làm nốt công việc đang dở, hoặc là mẹ Nga đang trên đường về rồi. Con ăn cơm đi, có khi nào ăn xong là mẹ con về tới nhà đó. Nó liền lắc đầu nói. Con chờ mẹ về mới ăn, mẹ hứa rồi đó cụ. Nó nói là làm, quyết không chịu ăn cơm mà lững thững đi ra ngoài ngõ. Bà cụ thấy nó ngó nghiêng ở đầu ngõ thì ra dỗ dành nhưng nó không nghe. Nó trèo lên cái trụ cổng, ngồi nhìn xem mẹ nó khi nào về tới đầu ngõ. Bà cụ khuyên nó một hồi rồi cũng bỏ vào trong nhà. Bà nó liền dặn. Con muốn chờ mẹ về thì ở yên trong ngõ mà chờ, không được chạy ra ngoài trời tối, kẻo con áo ộp nó bắt đó biết chưa. Nó liền gật đầu rồi đáp. Con chỉ đứng ở đây chờ mẹ thôi, bao giờ mẹ về con báo cho cụ biết. Một lúc sau đó lửa bùng cháy dữ dội, tiếng hàng xóm hò nhau dập lửa. Bà cụ đứng ở trong nhà, chỉ thấy nguyên một đống rơm to bên ngoài ngõ bốc cháy bùng bùng. Lửa bốc cao hơn cả ngọn nhà. Cụ lật đật bước ra ngoài ngõ rồi gọi. Tùng Lâm, con đâu rồi? Nguyên cái xóm nhỏ ùa ra dập lửa. Nước không ở gần cho nên mọi người thi nhau xách nước mà dập. Từng xô nước nhỏ dội vào ngọn núi lửa đang bùng cháy mãnh liệt. Cuối tháng 5, trời ban ngày nắng chang chang cho nên rơm rạ khô cứng. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ thiêu cháy cả một núi rơm trong chớp mắt. Rất lâu sau ngọn lửa mới tắt. Lúc bây giờ mọi người mới bàng hoàng nhận ra một thằng bé bị cháy đen thui trong đống lửa. Cái chết thương tâm của Tùng Lâm khiến cho mẹ nó phát điên. Phải người khác chắc cũng không hơn gì Nga khi đó. Bởi lẽ ai làm mẹ mà không khỏi đau lòng. Nga đã điên lên gào thét thảm thiết. Mọi người đều hết mực khuyên can nhưng dường như vô nghĩa. Đám tang diễn ra nhanh chóng cho bớt thương tâm. Làng xóm tới dự ai nấy đều rơi nước mắt. Đám tang cũng chỉ vỏn vẹn có vài người quen biết làng xóm láng giềng, chứ tuyệt nhiên không có người thân nào khác.